Vưu vật nhi hỉ, chương 813, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị đúng là đã ngựa quen đường cũ, nhưng lại rất tự tin. Tình yêu song phương, khiến cho sự tự tin của anh càng thêm vững chắc. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh liền buông tay khỏi cổ áo của anh. Trước khi thu tay lại, cô tiện tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Xử lý cho tốt đấy, Châu Dị nắm lấy tay cô, yên tâm đi. Khương Nghênh mỉm cười, em đi nói chuyện với dì một lát. Châu Dị đáp, đi đi. Nói xong, Khương Nghênh xoay người rời đi. Châu Dị đưa điện thoại lên tai, thì người phụ nữ bên kia vẫn đang nói chuyện bằng giọng điệu nũng nhiều. Châu Dị không nghe lọt tai bất cứ lời nào của cô ta, chỉ khi cô ta hờn dỗi hỏi. Châu Tổng, rốt cuộc anh có nghe em nói không? Anh mới trầm giọng trả lời, dạo này anh bận, không có thời gian. Tống Dĩnh nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Người đàn ông như Châu Dị, nếu thực sự không muốn tiếp nhận một người phụ nữ nào đó, thì chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Không từ chối, chính là ngầm đồng ý. Tống Dĩnh không giấu nổi vẻ vui mừng. Cô ta dừng lại vài giây rồi hỏi. Vậy khi nào anh rảnh ạ? Châu Dị đang đứng ở giữa cầu thang. Dạo này công ty định cho streamer truyền hình tượng phải không? Anh muốn em là người đầu tiên thực hiện việc này. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, Tống Dĩnh tưởng anh muốn lăng xê cô ta. Trong lòng vui mừng khôn xiết, cô ta nói. Như vậy, có được không ạ? Nếu giám đốc Khương biết được, em sợ. Tống Dĩnh nói chuyện với giọng điệu nũng nỉu, quyến rũ. Nhưng khi lọt vào tai Châu Dị, chỉ khiến cho anh cảm thấy ghê tởm. Chưa đợi Tống Dĩnh nói hết câu, Châu Dị đã trầm giọng ngắt lời. Bây giờ anh còn có việc, để Trần Chiết liên lạc với em. Nói xong, không quan tâm xem Tống Dĩnh có nói gì không, anh trực tiếp cúp máy. Cúp điện thoại, trong mắt Châu Dị toát lên vẻ chán ghét, anh liền gọi điện cho trợ lý Trần. Điện thoại được kết nối, trợ lý Trần lên tiếng. Châu Tổng, Châu Dị, cậu đang ở công ty à? Trợ lý Trần, tôi đã gọi anh là Châu Tổng rồi, anh nghĩ sao? Châu Dị cười khẩy, giúp tôi một việc. Trợ lý Trần đáp, anh nói đi. Châu Dị dựa người vào tay vịn cầu thang, một tay đút vào túi quần, nói. Bên streamer có một nữ streamer tên là Tống Dĩnh. Không phải gần đây công ty định cho streamer truyền hình tượng sao? Cậu cho cô ta làm người đầu tiên thực hiện chuyện này. Trợ lý Trần nghe vậy, nghi ngờ hỏi. Người quen à? Châu Dị cười chế giễu. Không phải, từ lâu trợ lý Trần đã giúp Châu Dị xử lý không ít những cô gái. Theo đuổi, anh, nên anh ta hiểu ngay ý của Châu Dị. Hiểu rồi, Châu Dị lại nói. Không cần tôi phải dạy cậu tiếp theo phải xử lý như thế nào chứ? Trần trợ lý cười nhạt. Không cần đâu, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, ưu tiên những nguồn lực tốt nhất cho cô ta. Châu Dị cười lạnh một tiếng, giết gà dọa khỉ, tránh hậu hoạn về sau. Trần trợ lý, hiểu rồi, bên kia, Khương Nghênh và Tô Dĩnh đang nắm tay nhau nói chuyện. Khương Nghênh hỏi Tô Ngưng về tình hình mang thai, Tô Dĩnh vừa hạnh phúc vừa bất lực. Dì cảm thấy đứa bé này chắc là lười biếng, từ khi mang thai đến giờ dì luôn cảm thấy buồn ngủ, một ngày có thể ngủ mấy giấc. Khương Nghênh chưa từng mang thai, nhưng cũng từng nghe mọi người nói về những triệu chứng khi mang thai, cô an ủi. Đó là những phản ứng bình thường thôi mà. Tô Ngưng, dì cứ cảm thấy nó lười. Nói xong, Tô Dĩnh mỉm cười, vuốt ve bụng mình, sau đó chuyển chủ đề, nhìn Khương Nghênh, hỏi. Chuyện đám cưới chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh quay sang nhìn Châu Dị đang bước xuống cầu thang. Trong mắt cô toát lên vẻ dịu dàng. Chuẩn bị xong hết rồi ạ? Cách chương